Thank you.

giờ nghĩ đến anh lúc này. Thật lòng anh không thể nào quên em đi xa nơi phương trời, chỉ có mỗi anh nơi này chờ em. Gió mây kéo em về.

Cô đơn dành cho ai đây bao nhiêu tương tư tàn lời ngọt ngào người từng giao như những chất độc không màu thấm vào máu sâu vào não giết chết tế bào sẽ không đau. Ông hoa sinh ngày xưa vì người đã đi mà lụy tàn, trời xanh khéo đầy mây mưa như thế tình mình đã ly tan. Dài ta chia tay tan phai giấc mơ, một lý do anh sẽ thôi mong chờ. Vì em là ai trong lòng tôi mà mang niềm đau bao ngày qua. Vậy là coi như ta mất nhau rồi. Cô đơn dành cho ai đây bao nhiêu tâm tư tàn hoa phai. Cứ nghĩ là sẽ giữ mãi được hình bóng. Bao nhiêu lần đã hy vọng về nơi dấu yêu ban đầu. Chẳng ngầu lo bên nhau hắn tan câu hòa. Đêm câu lại lo buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi. Tựa vào

trong muôn vàn ảo mộng rồi tình giờ